Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1159, Chu Nhan tái hiện. 4. Càng, Mộng cô nương, không cần vội vã như vậy nha. Chúng ta liên thủ, thu được tích phân khẳng định càng nhiều. Mộng cô nương, chờ ta đã cảm ứng được. Phía trước có một thần vương cấp dị ma. Mộng cô nương thực lực mặc dù cường hãn, nhưng muốn đánh chết này dị ma vẫn còn có chút độ khó. Chúng ta nếu như liên thủ, nhất định có thể nhẹ nhõm đem đánh chết. Thế nào? Mộng cô nương là xem thường lại xuống. Mộng cô nương, ngươi váy rơi. Dọc theo con đường này, Dương Tranh đều đi theo thiên ma tộc nữ tử Mộng Nhân. Hắn một mực tại dò xét, cái này tự xưng Mộng Nhân ma quân thiên ma tộc nữ tử phải chăng liền là lúc trước cùng hắn thần giao qua thiên ma nữ. Cho dù không phải, giữa hai người khẳng định cũng có quan hệ. Ngươi là nhân tộc, ta là thiên ma nhất tộc, thời đại thượng cổ là sinh tử địch, cho dù hiện tại giữa hai tộc cũng nhiều có mâu thuẫn. Nhân tộc, ngươi có thể hay không chớ theo ta? Mộng Nhân ma quân rốt cuộc dừng lại, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Gặp gỡ tức là duyên. Mộng cô nương, mọi người đều sinh hoạt tại tinh hà thế giới, cộng đồng đối kháng vực ngoại thiên ma cùng chủng tộc, cũng xem như là đồng minh. Còn nữa, lại không người nào quy định qua người ma giữa không thể mến nhau. Mộng cô nương, nhìn thấy ngươi đệ nhất mắt, ta liền cảm giác ta yêu ngươi. Mộng cô nương, khiến ta thủ hộ ngươi có được hay không? Dương Tranh lộ ra vẻ si mê. Mộng Nhân ma quân trực tiếp cho Dương Tranh một cái bạch nhãn, lần nữa hóa thành một đạo ma khí hướng về đông phương tiến phát. Ha ha, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng, hơi nghiêng người đi liền đuổi theo, cùng Mộng Nhân sóng vai trước đi. Này thiên ma tộc nữ tử, bên ngoài tự nhiên không cần nói, này tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc. Như thế mỹ nhân đã gặp, này liền là duyên phận. Duyên phận vật này đương nhiên là muốn hảo hảo nắm chắc. Mộng Oanh, Dương Tranh vừa muốn mở miệng, phía trước liền truyền tới một tiếng vang. Ân, Dương Tranh nhìn sang, mặt đất một trận xé rách, một đầu to lớn dị ma từ dưới mặt đất bò ra. Này giống như núi nhỏ một loại thân thể, nói cho nhìn thấy nó người, nó cực kỳ không tốt chọc. Đầu này dị ma là thần vương cấp. Mộng cô nương, ngươi nhìn, ta trước đó nói thần vương cấp dị ma, hiện tại ra tới. Dương Tranh cười nói, núi nhỏ một loại dị ma, không hề nghi ngờ cực kỳ cường đại. Bất quá đối Dương Tranh tới nói không tính là gì, hắn có tuyệt đối nắm chắc đem chém giết. Mộng cô nương, chúng ta liên thủ, đem đầu này dị ma chém giết như thế nào? Sau đó, chúng ta tốt song song thông qua hạt giống so tài, tiến nhập giải quán quân. Dạng này, cũng xem như là một đoạn thời gian tốt đẹp à. Dương Tranh lần nữa mở miệng, chính ngươi đi thời gian tốt đẹp đi. Mộng Nhân hừ lạnh một tiếng, một cái thuấn di liền xuất hiện ở chỗ đầu dị ma đỉnh đầu. Nàng muốn chém giết đầu này dị ma. Vật này đối ta hữu dụng, ta muốn. Bất quá, liền tại Mộng Nhân chuẩn bị động thủ lúc, trong không khí vang lên một cái thanh âm nữ nhân. Ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện. Ha, Dương Tranh vừa thấy, lập tức liền là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, hắn cũng nhận thức. Chu Nhan, này không phải Chu Nhan sao? Chu Nhan cũng tiến vào phong hỏa giới, nó là ta con mồi. Mộng Nhân cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng về phía Chu Nhan liền là một đạo ma quang. Có đúng không? Chu Nhan sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, nàng không có động thủ, bên người nàng con dị thú kia một cái mở miệng liền đem ma quang thôn phệ. Con dị thú kia không phải phổ thông dị thú, chính là một đầu siêu mộng. Chu Nhan đầu này siêu mộng, so lần trước thấy được lúc, chí ít mạnh lớn gấp đôi. Giống, cũng là lúc này, dị ma nổi giận gầm lên một tiếng, ngưỡng thiên một tiếng gào thét, phun ra một cái đen chọc khí. Siêu, chỉ gặp siêu mộng một cái giây lát hơi thở, mở miệng lại là khẽ hấp, một cái liền đem này đen chọc khí hấp thu. Cái này siêu mộng, Dương Tranh, ánh mắt hơi hơi nheo lại tới. Hắn có chút nhìn không thấu Chu Nhan đầu kia siêu mộng. Tại hắn trong ấn tượng, siêu mộng loại này tinh linh, nắm giữ thuấn di năng lực, thuộc về siêu năng tinh linh, mà trước mắt đầu này siêu mộng, thậm chí ngay cả hắc ám năng lượng cũng có thể hấp thu. Chu Nhan, chuẩn bị đem siêu mộng cải tạo thành cái gì? Thôn phệ đen chọc khí, người tải thuần dưỡng hỗn độn thú. Mộng nhân đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Chu Nhan. Hỗn độn thú, này không phải ta truy cầu. Thiên ma tộc nữ nhân, đầu này dị ma đối ta hữu dụng. Ngươi mặc dù lợi hại, bất quá không phải đối thủ của ta. Rời đi đi, Chu Nhan, sắc mặt y nguyên lạnh nhạt. Hừ, mộng nhân hừ lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở Dương Tranh bên người. Tiếp theo nói, ngươi, không phải nói muốn cùng ta cùng nhau thông qua hạt giống so tài sao? Tốt, giúp ta săn giết đầu kia dị ma. Ta đáp ứng ngươi, cô nàng này, chủ động tới tìm Dương Tranh giúp đỡ. Nàng, ta biết, Dương Tranh sờ lỗ mũi một cái cười nói. Ngươi nữ nhân, mộng nhân nghe xong, sắc mặt càng lạnh hơn. Cái này cũng không phải là bằng hữu. Dương Tranh nói, ân, Dương, nghĩ không ra, tại phong hỏa giới bên trong, cũng có thể gặp ngươi. Lúc này, Chu Nhan cũng nhìn thấy Dương Tranh, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chu Nhan, ngày đó một khác, ta vốn dĩ là lần sau gặp lại không biết là lúc nào. Nghĩ không ra không có qua mấy tháng, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn đến, giữa chúng ta vẫn có rất sâu duyên phận a. Dương Tranh hồi nói, ta ngươi giữa, quả thật có một đạo duyên tuyến. Bất quá, hôm nay, đầu này dị ma, ta không có thể tặng cho ngươi. Chu Nhan trầm ngâm một phen, mở miệng nói, dị ma nha, phong hỏa giới nhiều là. Chu Nhan ngươi muốn đầu này dị ma, lấy đến liền là. Dương Tranh gật đầu, ngươi. Dương Tranh bên người, mộng nhân mắt lạnh trừng Dương Tranh một dạng. Mộng cô nương, yên tâm, chúng ta liên thủ, liền là nửa bộ thần đế cấp khác dị ma, cũng có thể đánh chết. Chỉ là một đầu thần vương cấp dị ma, liền nhường cho ta người bạn này. Dương Tranh, an ủi mộng nhân, bất quá, mộng nhân hiển nhiên không lĩnh tình. Quay mặt đi, không nhìn Dương Tranh, tốt, Dương Tranh. Đầu này dị ma thuộc về ta. Hôm nay ta nhận ngươi biểu tình. Lần sau nếu như muốn gặp, ta sẽ đưa ngươi một vật. Chu Nhan nói, tốt. Dương Tranh cũng là gật đầu. Chu Nhan phía sau có một cái bạch cốt đạo nhân. Bạch cốt đạo nhân là cái gì lai lịch? Tinh hà thế giới internet bên trong tra không được. Bất quá bạch cốt đạo nhân có thể khiến Chu Nhan tiến nhập phong hỏa giới, hiển nhiên thực lực không phải bình thường. Tên kia có lẽ là một cái thần đế. A-di-đà Phật, cô nương, quay đầu là bờ a. Liền tại Chu Nhan chuẩn bị động thủ thu lấy dị ma lúc, một tiếng Phật hào, tiếp theo liền là một vệt kim quang. Chớp mắt đã tới, tới người, Phật Tử Minh Không, cái này ra hỏa, làm sao sẽ tới nơi này? Dương Tranh nhìn thấy Phật Tử Minh Không, lông mày nhíu nhíu, Phật Tử, ngươi muốn cản trở ta? Chu Nhan, sắc mặt y nguyên lạnh nhạt, nhìn xem rõ ràng không hòa thượng. Cô nương, trên nhân ngươi có một đạo Phật tính, liền là cùng ta Phật người hữu duyên, rơi vào trong ma đạo, chỉ sẽ lâm vào vô tận trầm luân, vẫn là quy y ta Phật là tốt. Rõ ràng không hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Phía sau một vòng kim dương hiện lên. Kim dương chính là Phật môn Bồ Tát ký hiệu. Rõ ràng không hòa thượng, là hàng thật giá thật Bồ Tát, thần vương cao giai Bồ Tát. Cái này ra hỏa, chuẩn bị gây sự, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.